Chúa tể vũ trụ, chương 352, nhiệm vụ kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 triệu đơn vị. Âm thanh vang lên toàn ngõ ngách trong phòng đấu giá. Soạt, bản trưng bày vật phẩm lập tức xuất hiện hình chiếu, là một tên mập mạp có làn da màu đỏ. Trong phòng đấu giá bắt đầu xuất hiện tiếng xì xào bàn tán. 20 triệu lần thứ nhất, 20 triệu lần thứ hai, chấm chấm, 20 triệu lần thứ ba. Chúc mừng vị khách nhân số 118. Annie cười nói, ở trên khán đài, Fanny thấp giọng nói, ngươi làm sao không ra giá, ta làm sao nhất định phải ra, ngươi thế nào cứ nắm điểm này không thả, cũng quá nhàm chán đi, Vũ Minh bất mãn nói, đến đây không phải vì nữ nhân sao, còn làm ra vẻ đạo mạo lắm không bằng, Fanny bĩu môi nói, hiện tại vật phẩm đấu giá thứ hai, chấm, Annie vừa dứt lời, lần nữa có người mang lên một chiếc lồng sắt. Vật phẩm thứ hai, xuất xứ từ chòm sao Nhân Mã, nàng vương quốc bị diệt lưu lạc trong vũ trụ. Có thể nói là có thân phận vô cùng cao quý. Hơn nữa tương truyền, những người tại chòm sao Nhân Mã có khả năng giúp cho nam nhân trở nên vô cùng mạnh mẽ. Về phương diện nào, các ngươi hiểu, giá khởi điểm, 10 triệu đơn vị, toàn bộ khán đài oanh động, trong này có tới 50% số người tới đây vì nàng. Đơn giản mà nói, nữ nhân của chòm sao Nhân Ma sinh ra đã có năng lực vô cùng thần kỳ. Chính là người nào lấy đi lần đầu của một người thuộc chòm sao Nhân Mã, người này về phương diện kia sẽ tăng lên vô cùng lớn. So uống thuốc bổ còn mạnh hơn nữa lại còn là vĩnh viễn năng lực. Tuy nhiên tăng lên bao nhiêu còn tùy thuộc vào người này huyết mạnh có thuần hay không. Mà trên sân khấu người kia chính là người thuộc hoàng tộc. Không cần phải nói điều này có ý nghĩa gì, mà cũng chính vì thế chòm sao Nhân Mã bị đại đa số các vương quốc khác trong vũ trụ xâm lấn. 20 triệu, Victor ngồi bên cạnh Vũ Minh cao giọng nói. Trong nháy mắt đám người bắt đầu tranh đoạt. Ha ha, không nghĩ tới ngươi phương diện kia lại không được. Vũ Minh ngẩn ra một chút cười lớn nói. Ngươi mới không được cả nhà ngươi mới không được. Victor tức giận nói. Được ta hiểu, sẽ không đi kích thích ngươi. Vũ Minh cười nói. Lan, 30 triệu đơn vị. 50 triệu, 100 triệu, Victor cao giọng nói. Trong phòng đấu giá, đám người kinh ngạc nhìn Victor, họ không nghĩ tới hắn lại có nhiều tiền đến thế. Tuy nhiên họ có thể bỏ ra được 100 triệu đơn vị, nhưng là để mua một nô lệ. Không đáng, bởi vì giá của nô lệ này cao nhất cũng chỉ có 50 triệu đơn vị mà thôi. Họ cũng không phải không biết giá, không có người tranh đoạt, đương nhiên nô lệ này thuộc về Victor. Chúc mừng, sau này không cần dùng tới thuốc bổ nữa. Fanny lạnh nhạt nói, hết hắn lại tới ngươi, có tin hay không ta loại bỏ ngươi khỏi danh sách phục vụ của huyết ấn. Victor uy hiếp nói, ngươi có thể thử một chút. Fanny nhếch lên khóe miệng cười nói, thật phiền, Vũ Minh nội tâm hiện lên hai từ này, rất nhanh, đã có 10 món hàng được bán ra, các vị, hiện tại là giờ nghỉ ngơi, sau nửa tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu buổi đấu giá tiếp theo. Lần này sẽ có những thứ vô cùng đặc biệt đáng để các ngươi chờ mong. Mời các vị đến đại sảnh dùng cơm, ngồi hơn 2 giờ đồng hồ, Vũ Minh cũng có chút mệt mỏi. Không phải thân thể mệt mỏi, mà là ở tinh thần. Cả một buổi đấu giá hắn đều bị Fanny ngồi bên cạnh lải nhải không thôi. Quả thật chính là mang một cái loa phát thanh ở bên người. Thật mẹ nó phiền, giả ảnh ra kia ngồi đi, ta có một tin tức thú vị muốn nói cho ngươi biết. Victor vẫy tay nói, có tin tức mới sao? Nhiệm vụ, Vũ Minh đi tới ngồi xuống hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có thể hay không đừng suốt ngày nhiệm vụ. Ngươi không phải thích thế sao? Trước kia là vậy, nhưng hiện tại là sợ. Không nói cái này, ta mới nhận được một tin từ tổng bộ. Nghe nói lần đấu giá thứ hai sẽ tới một người thân phận khá là đặc thù. Đặc thù, cỡ nào, có thể để tổng bộ tạm thời sửa lại quy tắc hoạt động của huyết ấn. Ta nhận được tin cần phái người bảo vệ người này trong 7 ngày. Victor nói, tổ chức sát thủ lại nhận đơn bảo vệ người khác, làm sao ta nghe cảm giác có chút châm chọc đây. Các ngươi huyết ấn đã sa đọa tới tình trạng này rồi. Vũ Minh ngẩn ra một chút sau đó bật cười nói. Ta cũng rất kỳ quái, nhưng là tổng bộ chỉ nói, người này thân phận vô cùng cao quý cho nên nhất định phải bảo vệ nàng an toàn. Nếu nàng có chuyện gì xảy ra bất ngờ chỉ sợ toàn bộ hệ ngân hà sẽ chôn cùng. Hơn nữa tổng bộ cũng sẽ bị đả kích không nhỏ. Victor thấp giọng nói, nàng, người đó là nữ, Vũ Minh nhíu mày hỏi. Đúng vậy, nếu đã thân phận đặc thù, như vậy hẳn là có cường giả đi theo bảo vệ. Cần gì đến chúng ta? Chấm, Vũ Minh khó hiểu hỏi. Đã có thể khiến huyết ấn kiêng kỵ, như vậy hậu trường của người này có thể nói lớn tới mức đáng sợ. Như vậy vì cái gì còn phải phái thành viên huyết ấn bên ngoài vũ trụ đi bảo vệ? Đùa giỡn sao, cử một tên thánh giả đi không phải là được rồi. Ta không rõ ràng lắm, nghe nói bên kia có chút rắc rối, mà lại nàng giống như là trốn đi ra. Victor nhún vai đáp, Vũ Minh nghe thế liền hiểu. Nói ngắn gọi chính là người có thân phận đặc thù kia bỏ nhà trốn đi, mà kẻ thù của gia đình nàng biết tin cho nên muốn bắt nàng. Mà bên kia gặp rắc rối hẳn là có người cản lại. Cần thời gian để thoát khốn, xem ra trong chiến trường không gian lại có chuyện lớn xảy ra rồi. Nhưng mà không biết người này thuộc thế lực nào, trước kia hắn làm sao không có nghe nói huyết ấn lại vì người khác xuất lực đâu. Tuy nhiên hiếu kỳ, nhưng Vũ Minh biết Victor nói cho hắn là có ý gì. Ngươi cũng đừng đánh ta chủ ý, ta là sẽ không tham dự vào nguồn phân tranh này. Vũ Minh lạnh nhạt nói, không phải ngươi muốn hay không, mà là ngươi nhất định phải đi. Đây là tổng bộ đưa ra từ lệnh, toàn bộ phân bộ huyết ấn tại hệ Ngân Hà đều phải tham dự vào. Ngươi biết nếu như ngươi không làm, chỉ sợ sẽ bị gạch tên đi. Ha ha, làm sao huyết ấn bây giờ cũng phải nhìn mặt người khác làm việc rồi. Có phải hay không nếu nàng chết chúng ta liền trở thành con tốt thí? Vũ Minh cười lạnh nói, đó là khẳng định, nhưng là, ngươi biết, chúng ta có thể làm gì khác sao? Vũ Minh, hắn trầm ngâm, không có lên tiếng, quả đúng như Victor nói, họ là không có lựa chọn thay vì không tham gia bị huyết ấn loại bỏ, không bằng đi tham dự vào trong đó bảo vệ người này. Tuy nhiên không muốn chấp nhận, nhưng là hắn lúc này thật chống đối không được bất kỳ thế lực nào trong chiến trường không gian. Tốt à, ngươi cần ta làm cái gì? Ta muốn ngươi làm thiếp thân bảo tiêu của nàng, không để bất kỳ người nào thương tổn được nàng. Tại đây, ta chỉ tin cậy được một mình ngươi. Cô ta dễ hầu hạ sao? Ta sợ nhịn không được đem nàng giết. Vũ Minh cười hỏi, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Ta là rất nghiêm túc tin tưởng ta. Vũ Minh chăm chú nói. Victor, hắn bó tay rồi. Hắn không biết được Vũ Minh nói thật hay giả, nhưng thà tin là có còn hơn. Không rõ, nếu như đến lúc đó ngươi cảm thấy khó chịu, nói với ta một tiếng, ta sẽ đổi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng thương tổn cô ta, hậu quả chúng ta chịu đựng không nổi. Biết nói thật nhiều. Cùng Victor nói chuyện một lúc ngay khi chỉ còn vài phút liền tới buổi đấu giá thứ hai, bên ngoài bỗng nhiên trở nên lộn xộn. Tới rồi, Victor nhẹ giọng nói, Vũ Minh đưa ánh mắt nhìn qua chỉ thấy một người nữ nhân. Mặc trên người một bộ váy màu trắng, dáng người có chút thấp. Tuy nhiên có thể tính là một mỹ nữ, nhưng là nhìn về phía gương mặt nàng, lại kết hợp cùng nàng dáng người. Đây là người hắn cần bảo vệ, một cô bé, ông trời của ta, tuy nhiên không rõ nàng tuổi tác nhưng là nhìn bề ngoài quả thật giống như một cô nhóc 13, 14 tuổi như thế. Mà làm hắn chú ý nhất chính là, bên người nàng lại có hai tên bảo tiêu dáng người cao lớn, trên người mặc một bộ đồ màu đen. Đeo kính đen, đến cả gương mặt cũng che lại, chỉ để lộ ra cái miệng. Nhìn qua rất giống hắn. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn có thể nhìn ra, hai tên bảo tiêu kia không phải là người, thậm chí không tính là sinh linh. Bởi vì đó đơn thuần chính là hai cô máy móc hình người. Được trí năng sinh mệnh điều khiển, mà lại hắn biết đây là người máy chiến đấu xếp hàng bậc nhất vũ trụ. Cái này mẹ nó, đến cả hắn cũng đánh không lại còn cần hắn làm thiếp thân bảo tiêu. Còn mẹ nó đùa nhau sao, người xác định muốn ta làm bảo tiêu, Vũ Minh ánh mắt quái dị nhìn về phía Victor hỏi. Victor không có lên tiếng, cũng không nói lên được lời nào. Hắn tâm tình bây giờ cũng giống như Vũ Minh, thần mẹ nó người cần bảo vệ, chỉ luận hai tên người máy kia cũng đủ đem toàn bộ hệ Ngân Hà diệt tuyệt rồi. Còn cần bảo vệ, tổng bộ là thế nào làm việc, hắn hiện tại chức vị cũng tiếp xúc được một chút bí mật cho nên cũng biết được hai người kia chính là người máy. Cho nên hắn minh bạch Vũ Minh nói là có ý gì. Hắn hiện tại rất muốn gọi cho tổng bộ mắng người ban bố nhiệm vụ này một trận. Bảo vệ con em ngươi, đã có hai cô máy kia tại, các ngươi còn cần ta phái ngươi bảo vệ. Hắn chỉ muốn nói, ban bố loại này nhiệm vụ, các ngươi vui vẻ sao, cách chương.